Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bởi vì là Hoa Hạ lần đầu tiên làm cái này thần tượng minh tinh đại hội thể thao. Hơn nữa lại là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Yêu cầu tất cả tham gia tuyển thủ dựa theo chính quy đại hội thể thao tiêu chuẩn tới. Muốn vào ở vận động thôn. Toàn bộ thi đấu trong quá trình, trừ phi có đặc thù tình huống có thể xin nghỉ rời đi. Nếu không chỉ có chờ đến chính mình lịch thi đấu kết thúc. Tốt nhất là chờ đến nghi lễ bế mạc khi, mới có thể từ vận động thôn rời đi. Phùng lão bản cảm thấy yêu cầu này quả thực quá tuyệt vời. Cấp tổng đạo diễn 1 vạn cái moa moa. Lạc Tịch tin là thật, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ở đáp ứng rồi công tác thượng. Nàng vẫn là thực chuyên nghiệp, Phùng lão bản thấy lừa dối thành công, trong lòng nhạc nở hoa, lần này thần tượng minh tinh đại hội thể thao thật là có cái này quy định. Nhưng cũng không phải cưỡng chế chấp hành, rốt cuộc tham gia tuyển thủ đều là giới giải trí nội người. Có chút tuyển thủ hành trình tương đối nhiều, tổng không có khả năng làm nhân gia vẫn luôn đãi ở tuyển thủ thôn. Nhưng điểm này liền không cần thiết nói cho Lạc Tịch. Dù sao nàng gần nhất nhàn đều có thể trường Nemani cùng với đãi ở Lục Hạo Chi bên kia. Còn không bằng đưa đi tuyển thủ thôn an toàn đâu. Phùng lão bản nghĩ ngày mai liền đi tiếp Lạc Tịch, đem nàng nhét vào vận động thôn. Đều mau bắt đầu rồi. Lễ khai mà còn muốn diễn tập, bên kia đã trụ đi vào không ít người. Thu phục quan trọng nhất bộ phận. Phùng lão bản mới mở miệng hỏi nàng muốn báo cái gì hạng mục. Lạc Tịch ngâm mình ở xa hoa trong bồn tắm, lười biếng lẩm bẩm một tiếng, tùy tiện Phùng lão bản nghe thế không hề dã tâm thanh âm đều say. Gia hỏa này rốt cuộc hiểu hay không vì cái gì muốn tham gia cái này a? Nhà mình nghệ sĩ không biết cố gắng, cố tình lại là cái luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng bảo bối. Lão bản đành phải hống, kia vẫn là báo bơi lội loại đi, ổn thỏa ân, ngươi không có gì kiến nghị nói. Ta đây nhìn báo ân, Phùng lão bản, ngoặc kép, mắt thấy đề tài liêu không đi xuống, kia đầu Lạc Tịch tâm tư căn bản không ở trước mặt. Phùng lão bản đành phải yên lặng quải điện thoại, sao Úc Châu Lục Nhuận Hoa ở Úc Châu nơi thực xa hoa. Ở vào Úc Châu chứ danh người giàu có khu, bởi vì Lục Nhuận Hoa đặc thù thân phận, hắn mang theo Tôn Vi vào ở sau, không ít truyền thông còn ngồi canh một thời gian. Chỉ là Lục Nhuận Hoa vào ở sau du rú trong nhà. Ngẫu nhiên sẽ ở đình viện nội phơi phơi nắng, cơ hồ rất ít ra cửa. Truyền thông nhóm phỏng vấn không đến hữu hiệu tin tức, lúc này mới hậm hực tan. Quản gia lấy hôm nay phân báo chí cấp Lục Nhuận Hoa đưa đi. Nhẹ gõ vài cái thư phòng môn, nghe được bên trong đồng ý đi vào, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiên sinh, báo chí, quản gia đem báo chí cùng trà đặt lên bàn. Hơi hơi kinh ngạc nhìn Lục Nhuận Hoa trong tay đồ vật. Lục Nhuận Hoa dựa vào ghế trên, trong tay thưởng thức một tôn, thần tượng, quản gia đối đạo giáo cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Nhiều lắm có thể phán đoán ra này đại khái là một tôn đạo giáo phong cách thần tượng. Nhưng cụ thể là vị nào thần tiên liền không rõ ràng Lamani kia thần tượng bộ mặt dữ tợn. Hổ mặt nhân thân, đỉnh đầu bộ xương khô, tay cầm trường kiếm, miệng máu đại trương, giống như quỷ mị hung mãnh dị thường, ước chừng 1 thước tả hữu độ cao, thoạt nhìn không giống như là mộc chất, phi kim phi ngọc, bên ngoài soát sắc thái minh diễm sơn, lại không giống như là tân đồ vật. Từ đầu đến chân đều lộ ra một cổ quỷ dị cảm. Theo lý thuyết loại này quỷ dị thần tượng hẳn là sẽ không xuất hiện trước đây tay mơ. Lấy Lục Nhuận Hoa thân phận, liền tính cầu thần bái Phật, kia cung phụng cũng nên là tôn vị cao tam thanh Phật tổ chi lưu. Cố tình hiện tại cái này hổ mặt nhân thân thần tượng bị tiên sinh cầm thưởng thức. Tựa hồ yêu thích không chịu rời tay, quản gia trần chờ mở miệng hỏi. Tiên sinh, đây là, ở quản gia trong ấn tượng, hắn chưa từng thu thập quá loại đồ vật này, không có trải qua chính mình tay, đó chính là tiên sinh tự mình mang ra tới. Lục Nhuận Hoa đem thần tượng đưa cho quản gia, làm hắn nhìn kỹ, đây là nguy tinh thần. Phương Bắc Huyền Vũ bảy túc trung thứ năm túc, đạo giáo trung cũng bị xưng là nguy túc, quản gia đánh giá trong tay thần tượng. Không hiểu tiên sinh vì cái gì sẽ đối như vậy một cái thần tượng cảm thấy hứng thú. Phóng nhãn đạo giáo thân tiên, song nguy túc cấp bậc cao quá nhiều, hơn nữa ở chính mình trong ấn tượng, nguy tinh thần tựa hồ cũng không quá cát lợi, theo tùy thư bên trong ghi lại, nguy tam tinh, chủ thiên phủ thiên kho giá phòng, dư cùng hư chiếm ni tinh không rõ, khách có chu, động tác phương giả làm cung điện, có thổ công, phần mộ bốn sao, thuộc nguy dưới, chủ chết tăng khóc thút thít, vì điền mộ cũng, tinh không rõ, thiên hạ hạn, động tác có tang, nguy tinh thần tượng trưng cho sát phạt tử vong, cho nên thần tượng đều này đây lão hổ hiện ra, trên người còn ăn mặc binh qua chiến giáp, trừ bỏ tùy thư, mặt khác không ít sách cổ chung cũng đều có ghi lại. Nguy tinh thần, hảo khóc thút thít, bảo thủ ghét ác, hảo loạn dễ giết, tiên sinh như thế nào sẽ cầm như vậy một cái tượng trưng cho bất tường thần tượng. Quản gia tưởng nói điểm cái gì, lại từ bỏ, tiên sinh chưa bao giờ là cái yêu cầu người khác xen mồm quyết định. Trước kia là như thế này, hiện tại như cũ là như thế này, kia đồ vật, chắc là có bất đồng tầm thường chỗ đi. Quản gia đem nguy tinh thần thả lại trên mặt bàn, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Thư phòng nội, Lục Nhuận Hoa một lần nữa cầm lấy thần tượng thưởng thức. Ánh mắt cẩn thận đem thần tượng đánh giá một lần, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Thần tượng công nghệ thoạt nhìn rất đơn giản, tạo hình phù hoa, sắc thái diễm lệ, phi kim phi ngọc tài chất càng như là một loại cục đá. Cầm ở trong tay nặng trĩu, giống nhau loại này thể tích không lớn thạch điêu thần tượng phần lớn đều là thành thực. Lục Nhuận Hoa bộ dáng lại như là tưởng ở thần tượng bên trong tìm được cái gì. Qua lại nhìn vài biến, tựa hồ không thu hoạch được gì. Lục Nhuận Hoa đem thần tượng gác ở trên bàn, bắt đầu một chút dùng ngón tay nhẹ khấu, gõ đến nào đó bộ vị khi, khấu đánh thanh có rất nhỏ bất đồng, thanh âm kia sai biệt độ cũng không rõ ràng, nhưng Lục Nhuận Hoa hiển nhiên là cẩn thận nghiên cứu quá. Không có sai qua cái này dị thường, hắn kéo ra ngăn kéo, lấy ra nguyên bộ tinh tế công cụ, rất giống là chuyên môn điêu khắc dùng cái loại này. Có lại như là tu biểu dùng cái loại này càng tiểu xào tinh xào công cụ. Lục Nhuận Hoa cầm công cụ ở phát ra dị vang địa phương bận rộn nửa ngày. Thần tượng bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng, răng rắc thanh. Như là thứ gì bị mở ra, hắn đem công cụ bỏ qua. Lần này ở tinh tế đánh giá thần tượng, phát hiện nguy tinh thần hổ đầu cùng cổ tương liên địa phương. Có một cái tựa hồ có thể vặn khai tế phùng, duỗi tay bát bát, quả nhiên có thể vặn khai, đem nguy tinh thần hổ đầu hái xuống, từ cổ chỗ xem đi xuống, thần tượng trong thân thể lộ ra đen nhánh một cái động. Lục Nhuận Hoa chỉ cảm thấy một đạo âm chập khủng bố hơi thở ập vào trước mặt, giống như bị viễn cổ cự thú tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm. Ra một thân mồ hôi lạnh, kia cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Lại làm Lục Nhuận Hoa dựa vào ghế trên lại nửa ngày không hoàn hồn. Giống như còn bị kinh sợ chung. Hảo nửa ngày sau, hắn hoàn hồn lau lau cái trán, thấp thấp cười, thế nhưng là thật sự, kia tờ giấy mặt trên ghi lại đồ vật, thế nhưng thật sự tồn tại. Có cái này, có lẽ hắn sở kỳ vọng nhìn đến hình ảnh, chung sẽ trở thành hiện thực. Lục Nhuận Hoa mắt mang ý cười đem nguy tinh thần đầu một lần nữa ấn trở về. Che lấp trụ kia đen nhánh cái miệng nhỏ, thần tượng lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, trừ bỏ khuôn mặt dữ tợn quỷ dị, khác nhìn không ra chút nào dị thường, đem thần tượng cẩn thận thu hào. Lục Nhuận Hoa cười phiên phiên trên bàn văn kiện, nhất phía dưới kia một phần là về Lý gia bị sa thải sự kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Giấy trắng mực đen đem sự kiện trải qua viết rất rõ ràng. Càng sâu đến còn có một ít người ngoài sở không biết. Tỷ như, cái kia nghe nói đã về quê kết hôn nam nhân, kỳ thật là thay đổi cái thân phận gia quốc. Lại tỷ như, Lý gia tìm cao nhân trừ tà, cao nhân làm xong pháp sự sau lại đem kia tôn âm hoè sát khắc gỗ mang đi. Cao nhân đem kia tôn khắc gỗ cẩn thận nghiên cứu quá. phát hiện kia tôn âm hoè sát cơ hồ xem như phế đi. Khắc gỗ khô nứt, cung phụng sau này sinh ra sát khí không có trở lại bản thể. Hiển nhiên là bị cắn nuốt, tâm hoè sát sát khí yêu cầu cung phụng người lấy huyết tẩm bổ. Vì chính là một khi gặp được khó có thể chống cự cao thủ. Sát khí sẽ theo cung phụng người huyết khí trở về bản thể. Đây cũng là âm hoè sát có thể lặp lại sử dụng nguyên nhân. Nhưng này tôn âm hoè sát sát khí không có trở về. Cây hoè thuần âm, cũng không dễ dàng diệt trừ. Nhưng cực âm cực tà đồ vật là có thể lẫn nhau cắn nuốt. Này thuyết minh cái gì? Lục Nhuận Hoa ha hà cười. Thuyết minh hắn hảo nhi tử cũng thật đến không được. Thế nhưng có thể cắn nuốt rớt âm hoè sát sát khí. Mèo đen đồng dạng thuần âm, ở các loại trong truyền thuyết vốn dĩ liền có không giống bình thường ghi lại. Hơn nữa Lục Hạo Chi miêu hình nhiều năm như vậy kiếp sau trường dị thường thong thả. Lục Nhuận Hoa đã sớm hoài nghi chính mình nhi tử chỉ sợ là trong truyền thuyết yêu. Nếu là yêu, kia khẳng định có chút không giống nhau địa phương. Nhưng Lục Hạo Chi những năm gần đây vẫn luôn che giấu cực hảo. Vô luận chính mình như thế nào thử, đều không lộ sơ hở. Nhưng hiện tại, vẫn là bị hắn thử ra tới. Dùng một cái lục thị tập đoàn đổi lấy kết quả này. Lục Nhuận Hoa cảm thấy không mệt. Rốt cuộc hắn đối lục thị tập đoàn căn bản không có gì hứng thú. Có thể làm Lục Hạo Chi thả lỏng cảnh giác cũng coi như không tồi. Lục Nhuận Hoa hảo tâm tình đem thần tượng thu hồi tới. Mang trà lên uống một ngụ mà ni nếu hết thảy đều trong sáng. Kia không sai biệt lắm có thể tiến hành bước tiếp theo. Sao làm Hoa Hạ lần đầu tiên chính thức làm thần tượng minh tinh đại hội thể thao? Có phía trên tham dự, giọng chính đặc biệt chính, muốn phát huy mạnh công bằng công chính công khai thể dục tinh thần. Cổ vũ giới giải trí nội lớn nhỏ minh tinh tích cực tham dự. Cấp công chúng truyền bá chính năng lượng, thay đổi giới giải trí mốc meo không khí. Ở cái này tiền đề hạ, lúc này đây thần tượng minh tinh đại hội thể thao quy mô làm cho đặc biệt đại. Hạng mục phồn đa, mỗi cái chuyên nghiệp đều trang bị có trọng tài, giáo luyện viên, dự thi tuyển thủ dựa theo tương ứng công ty quản lý phân chia thành đội ngũ. Trang bị dẫn đầu, lịch thi đấu an bài cùng với quy tắc đều dựa theo chính quy đại hội thể thao tới. Mấy cái thượng tinh truyền hình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thi đấu. Nghe nói biểu hiện ưu dị còn có thượng trung ương tin tức cơ hội. Cái này cấp bậc cùng quy mô thần tượng minh tinh đại hội thể thao. Một công bố ra tới, nhiệt độ liền vèo vèo vèo hướng lên trên thoán, bởi vì phổ cập phạm vi quảng, cơ hồ tuổi thích hợp lớn nhỏ già nhóm, vô luận là diễn viên vẫn là ca sĩ, hơi chút có điểm thực lực công ty, đều cấp nhà mình nghệ sĩ tranh thủ đến dự thi danh ngạch. Các fan nhìn đến kia hoa lệ danh sách thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thét chói tai, muốn xem nhà mình chính chủ một khác mặt, người qua đường cũng cảm thấy rất mới lạ, so với đều mau nhìn chán các loại ca hát tiền tú loại tiết mục. Loại này có thể so với chính quy đại hội thể thao kiểu mới tổng nghệ càng làm cho người cảm thấy hứng thú, hơn nữa xem tuyên truyền quy mô, cũng không cần lo lắng chất lượng quá kê monster duy độc nào đó thể dục các fan khinh thường nhìn. Lại. Một đám giới giải trí con hát nhóm chạy ra làm tú. Có cái gì đẹp, bộ thể dục tên tuổi bác chồng mắt mà thôi. Những cái đó hỗn giới giải trí căn bản bày ra không ra thể dục chân chính mị lực. Lạc Tịch thông qua Cung Húc cũng bắt được lần này minh tinh đại hội thể thao dự thi tư cách. Bởi vì bá thiên giải trí liền nàng một người tham gia. Nàng bị pha trộn ở phi đằng giải trí trong đội ngũ. Lần này dự thi đội ngũ này đây các gia giải trí công ty vì phân chia. Nhân số thiếu tiểu công ty cùng phòng làm việc người sẽ quấy rầy trộn lẫn đến mặt khác công ty lớn. Bên trong, Phùng lão bản đối với nhà mình bảo bối gia nhập phi đằng giải trí đội ngũ thực không tình nguyện. Nhưng nghĩ đến bên kia tốt xấu có Ly Mạt chiếu ứng. Hắn vẫn là bóp mũi nhận, Ly Mạt quả nhiên là cái chi kỷ. Cố ý gọi điện thoại dặn dò Lạc Tịch nhớ rõ báo chính mình am hiểu hạng mục. Quan trọng nhất chính là muốn xuất sắc, liền tính lần này đại hội thể thao thể dục tính thực nùng. Nhưng các nàng dự thi nhân viên tất cả đều là hỗn giới giải trí. Căn bản mục đích vẫn là vì nhân khí nhiệt độ, Ly Mạt báo thể dục nhịp điệu, nàng khi còn nhỏ học quá một đoạn thời gian, có cơ sở, ở đột kích một thời gian, lên sân khấu tuyệt đối lại Mỹ lại tiên, Phùng lão bản vốn dĩ tưởng cấp Lạc Tịch báo bơi bướm. Cái này vịnh tư đẹp nhất, hơn nữa Lạc Tịch mặt, thỏa thỏa xuất thủy phù dung. Kết quả trưng cầu Lạc Tịch ý kiến khi, mới phát hiện ra hỏa này căn bản sẽ không bơi bướm vịnh tư. Lạc Tịch biết bơi thực hảo, nhưng nàng ở trong nước hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Tư thái thực mỹ, nhưng kia tư thái nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng hiện tại đại tái lưu hành bốn loại vịnh tư đều không dính biên. Quốc tế thượng du vịnh thi đấu giống nhau đều là điệp, tách, ngưỡng, tự. Trừ bỏ bơi tự do không có quy định riêng vịnh tư. Mặt khác ba loại đều có nghiêm khắc yêu cầu, mà cho dù là bơi tự do, bởi vì bơi ếch loại này vịnh tư kết cấu hợp lý. Ở trong nước lực cản tiểu, là nhất dùng ít sức một loại vịnh tư, cho nên trên cơ bản du bơi tự do, đều sẽ chọn dùng bơi ếch vịnh tư. Lạc Tịch cùng bốn loại vịnh tư đều không dính biên, hiện tại sửa đúng cũng không kịp. Lão bản đành phải cho nàng báo bơi tự do, tốt xấu cái này là không có nghiêm khắc hạn chế vịnh tư. Không trái với thi đua quy tắc, nữ tử bơi tự do có 50 mễ, 100 mễ, 200 mễ, 400 mễ, 800 mễ cùng 4x100 mễ, 4x200 mễ tiếp sức. Phùng lão bản tưởng cấp Lạc Tịch báo 50 mễ cùng 100 mễ. Bơi lội thi đấu bên trong, cự ly ngắn luôn luôn là thu coi tiêu điểm, kích thích tốc độ làm người huyết mạch phấn trương. Nhưng nhìn Lạc Tịch dĩ vãng ngâm mình ở bể bơi, kia chậm gì gì hoa thủy bộ dáng, hắn yên lặng đem cự ly ngắn hoa rớt, đổi thành 800 mễ trường khoảng cách bơi tự do, cùng với tham gia cự ly ngắn ở đấu vòng loại đã bị đào thải rớt. Màn ảnh cũng chưa mấy cái, còn không bằng trường khoảng cách ổn thỏa. Tốt xấu đều là có thể ở sóng thần kéo hai người du mấy cái giờ người. 800 mễ bơi tự do tiến cái trận chung kết hẳn là không thành vấn đề. Vì có thể làm Lạc Tịch màn ảnh nhiều điểm, lão bản cũng là giàu thúi ruột. Sao cấp Lạc Tịch đem hạng mục báo hảo, Phùng lão bản hành động lực siêu cường tính toán đem nàng nhét vào tuyển thủ thôn. Vì phòng ngừa Lục Hạo Chi cản trở, hắn cũng chưa trước tiên báo cho. Trực tiếp tới cửa tiếp người. Kết quả, Lạc Tịch không ở, Lục Hạo Chi vẻ mặt bình tĩnh cấp Phùng lão bản mở cửa. Sau đó đã bị Phùng lão bản trừng mắt nhìn, hắn yên lặng nhìn Phùng lão bản, cảm thấy người này lá gan càng ngày càng phí. Ban đầu liền cùng chính mình đối diện đều khí đoàn, sau lại cách điện thoại tuyến mắng hắn, hiện tại đã phát triển đến giáp mặt chụp cái bàn trừng mắt. Này chẳng lẽ chính là ý thế hiếp người? Cảm thấy chính mình xem ở Lạc Tịch phân thượng, sẽ không đối hắn thế nào? Phùng lão bản căn bản không tin Lạc Tịch không ở, cảm thấy khẳng định là Lục Hạo Chi ở quấy nhiễu chính mình. Lục Hạo Chi chậm gì gì nói, nàng đi tham gia tụ hội, cái gì tụ hội? Phùng lão bản hầu nghi, Lạc Tịch nhân tế quan hệ cực kỳ đơn giản. Quan hệ hơi chút gần điểm chính là Lị Na cùng Ly Mạt. Nhưng theo Phùng lão bản biết, Ly Mạt trước mắt người ở nơi khác tham dự thương nghiệp hoạt động. Lị Na đi chiếu cố Tần Nhiễm, nghe nói Tần tiểu thiếu gia rốt cuộc bị ác quỷ dọa hôn mê. Trừ bỏ này hai người, cùng Húc vội vàng chế tác hậu kỳ, cũng không rảnh, Lạc Tịch cái loại này hận không thể một ngày 24 giờ ngâm mình ở trong nước bộ dáng. Còn có thể cùng ai quan hệ hảo đến ra cửa tụ hội. Lục Hạo Chi đưa cho hắn một chương thiệp mới. Phùng lão bản cúi đầu một nhìn, tức khắc cảm thấy mắt mù. Đạo môn quan hệ hữu nghị giao lưu đại hội Phùng lão bản khóe mắt run rẩy trừng mắt kia thiệp mới. Hiện tại đạo giáo đạo sĩ đều có thể quan hệ hữu nghị. Nói tốt không thể thành ra đâu. Này một đám đạo sĩ là muốn trời cao sao? Lục Hạo Chi không hé răng, dùng ánh mắt tỏ vẻ, suy nghĩ của ngươi thật xấu xa. Quan hệ hữu nghị cái này từ lại không phải chuyên chỉ nam nữ party. đồng môn hữu hảo giao lưu hội cũng có thể xưng là quan hệ hữu nghị. Đương nhiên Lục Hạo Chi biết này đó đều bất quá là ngụy trang. Thế giới những người đó nương lấy cớ này cùng Lạc Tịch lôi kéo làm quen. Cùng với nói là quan hệ hữu nghị, không bằng nói là đạo giáo đồng môn mượn sức Lạc Tịch tiệc trà. Phùng lão bản nhìn thiệp, các loại không yên tâm, tổng cảm thấy đạo môn bên kia đối Lạc Tịch cũng quá nhiệt tình một chút đi. Hắn thử thăm dò hỏi, tưởng từ Lục Hạo Chi nơi này thăm điểm tin tức, Lạc Tịch vì cái gì có thể đi tham gia cái này quan hệ hữu nghị. Đạo môn bên kia dĩ vãng tư thái không cao lắm sao? Tuy rằng trước kia cũng coi như không đầu trên, nhưng đạo môn đối người thường tới nói, luôn là có một loại nhàn nhạt xa cách cả mà ni nhân ra tự thành một vòng tròn tử. Người bình thường chẳng sợ quyên hương khói lại nhiều, ở nhân ra trong mắt cũng chỉ là khách hành hương tin chúng mà thôi. Đâu giống là Lạc Tịch, ba ngày hai đầu bị đưa thiếp mời mời. Này xu thế không rất hợp a, bên kia không khỏi quá nhiệt tình, bọn họ đạo môn cao lãnh xa cách bị cầu ăn sao? Lục Hạo Chi thương hại nhìn hắn, chậm gì gì nói, nàng ở đạo môn phương diện thiên phú rất cao. Phùng lão bản sửng sốt, cái thứ nhất phản ứng chính là Lục Hạo Chi như thế nào biết Lạc Tịch ở kia phương diện có thiên phú? Chẳng lẽ Lạc Tịch sẽ trào quỷ sự để lộ tiếng gió? Hắn đánh ha ha thử, người ở xả cái gì, phong kiến mê tín không thể tin, có thể có cái gì thiên phú, Lục Hạo Chi không nói tiếp, cho Phùng lão bản một ánh mắt, làm chính hắn thể hội, lão bản rủa thầm một tiếng, mẹ nó, quả nhiên để lộ tiếng gió, sẽ là ai, cái kia thủy hóa trương đạo trưởng lại không thấy được Lạc Tịch trào quỷ, liền tính đoán được. Hẳn là cũng không như vậy ngốc bức sẽ nói đi ra ngoài. Này không phải tạp chính hắn chiêu bài sao? Đó chính là công ty nội người. Cũng không đúng a, công ty nội còn dư lại người đều hiểu tận gốc rễ. Ở hắn dặn dò sau cũng sẽ không có lắm momani như vậy xem ra hoặc là Tần gia vị kia nói lỡ. Miệng, hoặc là chính là sầu riêng nhật báo cái kia họ Phùng đêm đó thấy được Lạc Tịch trào quỷ. Lão bản càng có khuynh hướng là Tần Nhiễm nói lậu miệng. Lấy sầu riêng nhật báo người nọ hành vi thường ngày, nếu là thật sự thấy được còn có thể không tuôn ra đi. Ngược lại là Tần gia cũng hỗn thương vòng, nếu là Tần Nhiễm nói lậu bị một vòng tròn tử nội Lục Hạo Chi nghe được tin tức cũng thực bình thường. Tần Nhiễm vô cớ bối hắc oa, lão bản đáy lòng đem Tần Nhiễm mắng một vạn biến, biết chống chế không được. Hắn chỉ có thể dặn dò Lục Hạo Chi ở bên ngoài đừng nói bậy. Phía trên chủ nhạc dạo vẫn là không tuyên truyền phong kiến mê tín. Liên tính rõ ràng thế giới này có quỷ loại này không khoa học đồ vật. Kia ở nào đó thời điểm, cũng muốn làm bộ không phát hiện. Sao Lạc Tịch không ở, nhất thời nửa khắc cũng chưa về. Phùng lão bản liên tính không cam lòng. Cũng chỉ có thể từ bỏ hôm nay liền đem Lạc Tịch nhét vào tuyển thủ thôn ý tưởng. Hắn lười đến cùng Lục Hạo Chi mắt to chừng mắt nhỏ. Đứng dậy phải đi, lại bị Lục Hạo Chi ngăn lại. Phùng lão bản híp mắt, dùng ánh mắt khởi động chính mình khí thế. Làm gì, muốn đánh nhau, lão tử nhưng không sợ ngươi. Lục Hạo Chi ngăn đón hắn, chậm rãi nện xuống một cái khác lôi. Ngoặc kép, người biết nàng xu hướng giới tính có vấn đề sao? Phùng lão bản đào đào lỗ tai, cho rằng chính mình ảo giác, cái kia Lục thị Lục Hạo Chi thế nhưng cùng chính mình liêu bát quái. Ai xu hướng giới tính có vấn đề? Người khác xu hướng giới tính có vấn đề? Quan lão tử đánh giá money không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Lục Hạo Chi. Như vậy bát quái không phù hợp ngươi cao lãnh nhân thiết a. Ở Lục Hạo Chi bình tĩnh sâu thẳm trong ánh mắt, Phùng lão bản rốt cuộc ý thức được người này có thể là chính mình nhận thức. Mà hắn cùng Lục Hạo Chi cùng nhau có thể cho tới người chỉ có. Lạc Tịch, Phùng lão bản phảng phất bị giẫm cái đuôi nhảy dựng lên. Người nói ai, Lạc Tịch, kia không có khả năng. Lục Hạo Chi bình tĩnh trần thuật một cái lệnh Phùng lão bản tâm tắc sự thật. Nàng chính miệng nói cho ta. Nàng không thích nam nhân, Phùng lão bản, ngoặc kép chấm than, Phùng lão bản tình nguyện đây là Lục Hạo Chi ở chỉnh hắn. Cũng không nghĩ tin tưởng những lời này, nhưng hắn lý trí thượng rất rõ ràng, Lục Hạo Chi tuyệt đối sẽ không như vậy nhàm chán cấp thấp. Dùng loại sự tình này nói giỡn, cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào? Bảo bối của hắn ngật đáp thế nhưng có thể là cái gen biên. Phùng lão bản đối gen biên không có gì cái nhìn, hắn tôn trọng mỗi người lựa chọn, xu hướng giới tính rất nhiều thời điểm là trời sinh, ai cũng vô pháp thay đổi. Mấy năm nay thế giới trong phạm vi đối cái này đều dần dần khoan dung lên. Nhưng ở Hoa Hạ tới nói, vẫn là tương đối bảo thủ. Đừng nhìn giới giải trí hiện tại thực hòa thực lưu hành bán hủ xào bách hợp. Cũng có không ít điện ảnh phim truyền hình đánh gần cầu. Một ít lớn lên xinh đẹp nữ tinh xào xào bách hợp. Đánh gần cầu, vẫn là thực dễ dàng soát đến hảo cảm độ. Nhưng này đó tiền đề là hết thảy đều là giả. Lăng xê một chút bách hợp còn có thể giải thích thành tỉ muội tình thâm. Quan hệ hảo, một khi thật nháo ra gen biên. Không nói người khác khác thường ánh mắt, chỉ là Hoa Hạ gia trưởng bên kia liền không qua được. Giới giải trí minh tinh làm công chúng nhân vật, rất nhiều thời điểm đều có dẫn đường tác dụng. Muốn thật là gen biên, một ít truyền thống gia trưởng khẳng định sẽ tạc, sợ đối bọn họ hài tử khởi đến không tốt tác dụng. Này nếu là thật sự, trước mắt trước Hoa Hạ dưới tình huống, tương đương là tuyệt lạc tịch ở giới giải trí lộ. Phùng lão bản luống cuống trong chốc lát, ông may mắn tâm tình cấp lạc tịch đã phát cái tin tức. Do hỏi nàng hiện tại phương tiện nói chuyện sao, được đến khẳng định hồi phục sao, hắn thật cẩn thận đã phát một cái về xu hướng giới tính do hỏi. Nguyền chuyển hỏi nàng có phải hay không thật sự không thích nam nhân. Lạc tịch bên kia tựa hồ ở vội bộ dáng, vài phút sau mới chỉ trở về một chữ, ân. Phùng lão bản sắp đem trên màn hình cái kia ân tự trừng xuyên. Lại một lần cảm nhận được gan đau cảm giác, Lục Hạo Chi ngắm liếc mắt một cái Phùng lão bản hôi bại sắc mặt. Bất động thanh sắc đào hố, nàng còn nhỏ, có đôi khi có lẽ là ảo giác, chưa chắc không thể bẻ trở về, ngươi là nói. Phùng lão bản thoáng phấn chấn hạ tinh thần. Đúng vậy, lạc tịch trước kia là cô nhi. Mới 19 tuổi ở tình tình ái ái mặt trên còn không có thông suốt đâu. Có lẽ là nàng nghĩ sai rồi đâu. Lục Hạo Chi bình tĩnh nói. Càng là loại này thời điểm, càng phải làm nàng nhiều tiếp xúc ưu tú nam tính. Tỷ như ta, Phùng lão bản. Ngoặc kép, Phùng lão bản trầm mặc vài giây. Rốt cuộc nhịn không được mắng một tiếng, dựa. Hắn liền nói Lục Hạo Chi như thế nào sẽ như vậy hảo tâm. Chẳng những làm hắn vào cửa, còn chủ động đưa ra lạc tịch vấn đề, nguyên lai này đó đều là trải chăn, mục đích ở chỗ này chờ đâu. Gia hỏa này đối nhà bọn họ lạc tịch vẫn luôn tà tâm bất tử. Còn dùng ưu tú nam tính tới hình dung chính mình, mặt đâu, này da mặt so tường thành còn dày hơn, đều không mang theo hồng một chút. Lục Hạo Chi phảng phất không biết Phùng lão bản nội tâm trong lòng có ý kiến. Còn thực khoan dung kiến nghị, cho nên ta cảm thấy tuyển thủ thôn không cần thiết đi chu. Bên kia người nhiều mắt tạp, người chẳng lẽ muốn cho nàng cùng Ly Mạt trụ một gian phòng sao? Nếu là có lựa chọn, Phùng lão bản thật không nghĩ phản ứng Lục Hạo Chi, cố tình Lục Hạo Chi nói mỗi một câu đều ở điểm tử thượng. Hắn rối rắm trong chốc lát, cắn răng bài trừ thanh âm, người chính là không nghĩ làm lạc tịch rời đi nơi này. Lục Hạo Chi không hé răng, bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng phảng phất cam chịu. Phùng lão bản cuối cùng vẫn là cắn răng nhảy Lục Hạo Chi đào hố. Ở lạc tịch minh xác tỏ vẻ, không thích nam nhân tiền đề hạ. Phóng lạc tịch đi tuyển thủ thôn cùng Ly Mạt trụ cùng gian nguy hiểm. Rõ ràng so duy trì hiện trạng nguy hiểm muốn đại, Lục Hạo Chi liền tính đối lạc tịch có tâm tư. Ở lạc tịch không đồng ý dưới tình huống cũng sẽ không bá vương ngạnh thượng cung. Tốt xấu là đường đường Lục thị người cầm quyền. Ở điểm này, Phùng lão bản vẫn là nguyện ý tin tưởng người của hắn tính. Quan trọng nhất chính là, Phùng lão bản trước kia đối với lạc tịch yêu đương là mâu thuẫn. Nhưng hiện tại ước gì nàng nói một hồi, chẳng sợ đối tượng là Lục Hạo Chi đâu. tốt xấu có thể chứng minh xu hướng giới tính không ngoài. Cũng khó trách Lục Hạo Chi phải dùng cấp miêu ca hát loại này không đáng tin cậy sự bắt cóc Lạc Tịch. Chỉ sợ đi bình thường lộ tuyến thông báo bị cự, còn bi thôi được đến một câu, nàng không thích nam nhân trả lời. Này quả thực quá thả mần ni nghĩ đến cái kia hình ảnh, Phùng lão bản đều có điểm đồng tình Lục Hạo Chi, tức khắc cảm thấy gia hỏa này miễn cưỡng coi như thành tâm. Ở chính mình các phương diện cản trở hạ, ở được đến như vậy bi thôi hồi phục sao, thế nhưng còn có thể kiên trì bền bỉ công lược Lạc Tịch. Nếu Lục Hạo Chi đều làm không được thay đổi thế cục, kia nam nhân khác phỏng chừng cũng rất khó làm Lạc Tịch động tâm. Money rốt cuộc từ điều kiện thượng xem, Lục Hạo Chi có tiền có nhan, tuyệt đối là nữ nhân thèm nhỏ dãi đối tượng, tính cách thượng cũng không cung húc như vậy một lời khó nói hết. Như vậy nam nhân thật muốn thích thượng một người, chỉ sợ rất khó có nữ nhân có thể cự tuyệt. Giải quyết bất an hảo tâm Phùng lão bản, Lục Hạo Chi tâm tình vui sướng, trên mặt bình tĩnh cấp Lạc Tịch gửi tin tức, buổi tối muốn ăn cái gì? Kia đầu nửa ngày cũng chưa hồi phục hắn, Lục Hạo Chi hơi hơi trừ mi, đang chuẩn bị lại phát một cái, Lạc Tịch điện thoại liền đánh lại đây, tấn hạ trò chuyện kiện. Ống nghe kia đầu truyền đến nàng mềm mại lại hưng phấn thanh âm. Lục Hạo Chi, tiểu ngoan giống như không phải bình thường miêu. Nó là miêu yêu nha. Những cái đó đạo sĩ nói mèo đen thông linh, có thể cắn nuốt sát khí mèo đen, là ghi lại chung cái loại này chiếm núi làm vua miêu đại vương. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, không, hắn chỉ là một con bình thường miêu khoa á loại nhân loại. Không có hứng thú đi chiếm đỉnh núi. Lạc Tịch vui sướng tiếp tục nói. Người ở nhà đi, đem tiểu ngoan đưa lại đây một chút. Nơi này có đối nó thức đồ tốt. Địa chỉ là xxxxx. Nhanh lên tới Nga, ta chờ ngươi. Lục Hạo Chi nhìn bị cắt đứt điện thoại, yên lặng bắt đầu tự hỏi đạo môn tiệc trà có phải hay không không quá đáng tin cậy. Đều liêu cái quỷ gì đồ vật, vì cái gì liền miêu đại vương đều ra tới. Quan trọng nhất chính là, hắn bản nhân cùng tiểu ngoan muốn như thế nào đồng thời xuất hiện. Lạc Tịch là gặp qua hắn dùng miêu hình cắn nuốt âm sát khí. Đưa kia chỉ bình thường nãi miêu quá khứ lời nói, có thể hay không ngược lại sẽ bị hoài nghi. Sao lần này mời Lạc Tịch tham dự đạo môn ái hữu hội không phải Trương Khả, mà là cái kia cầu phúc pháp hội thượng làm pháp sự cao công đạo sĩ. Cũng chính là cái kia ăn mặc thiên tiên động y, hư hư thực thực cùng tiểu kim long nhìn cái đôi. Mắt lão đạo sĩ, người này họ Lý, là Tam Thanh Quan quan chủ, năm nay mau 60, ở Tam Thanh Quan nơi thành phố R tiếng tăm lừng lẫy. Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội lúc sau, Lý quan chủ cũng không có lập tức rời đi đế đô, mà là lại ở đế đô tham dự một loạt đạo môn hoạt động. Gần nhất cũng vẫn luôn ở tại giáo hội đạo giáo. Lý quan chủ như vậy thân phận đột nhiên mời Lạc Tịch tham dự đạo môn tiệc trà, còn chuyên môn mịt mờ dặn dò làm nàng đem tiểu đồng bọn mang theo cùng nhau tới. Lạc Tịch ở cái này thêm dấu ngoặc kép tiểu đồng bọn mặt trên cân nhắc trong chốc lát. Có thể nói như vậy, khẳng định chỉ không phải Tần Nhiễm đám người, kết hợp phía trước ở Bạch Vân quan sự. Nàng tưởng Lý quan chủ chỉ có lẽ là tiểu kim long. Lý quan chủ đột nhiên mời Lạc Tịch muốn nói không có mặt khác tâm tư. Ai cũng không tin, nhưng từ Lạc Tịch ở cầu phúc siêu độ pháp hội thượng lộ một tay sau, cùng nàng giao hảo nhân quá nhiều, Lý quan chủ cái này cách làm thật cũng không phải đặc biệt đột ngột. Lạc Tịch thu được mời, tự nhiên cũng tính toán đi xem Lý quan chủ mục đích. Duy độc tiểu kim long luống cuống một chút, gắt gao bám lấy nàng, nước mắt lưng tròng sợ hãi bị trừ ra rút gân hạ nồi sao. Cái kia Lý quan chủ trên người khí chàng, làm tiểu kim long cảm thấy có điểm để ý, đến không phải đặc biệt không thoải mái, chỉ là mơ hồ có điểm ma ma, tổng cảm thấy ánh mắt cực nóng kích động quá phận. Lạc Tịch trấn an nửa ngày tiểu kim long, hứa hẹn nếu nó không muốn, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến nó, mới làm nó ngừng nghỉ xuống dưới. Tiểu Kim Long bất an Lạc Tịch biết, nhưng nàng có tự tin có thể bảo vệ nó. đúng là bởi vì không biết Lý Quan Trụ trong hồ lô muốn làm cái gì. Nàng mới mau chân đến xem, nếu không vẫn luôn bị động chỉ biết càng ngày càng tao. Đạo môn tiệc trà cùng Lạc Tịch trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nàng xem phim truyền hình diễn đều là một đám đạo sĩ ở đạo quan nội nhất mộc mạc rộng lớn trong tĩnh thất, một người một cái đệm hương bồ, ngồi vây quanh một vòng, trang nghiêm túc mục thấp giọng nói chuyện với nhau. Kết quả dựa theo địa chỉ lại đây, lại là ở đạo giáo hiệp hội, phòng trong cũng không có đệm hương bồ, bàn ghế đều toàn, trên bàn còn phóng hạt dưa đậu phộng đường cùng một ít tấu điểm tâm. Một phòng đạo sĩ ngồi vây quanh tán gẫu, cãi cọ ồn ào đặc biệt bình dân, nhân thú thật hài hòa a. Lạc Tịch lẩm bẩm tự nói, bị trước mắt này cảnh tượng kinh đến, trong phòng không ngừng là có đạo sĩ, còn có không ít động vật, phóng nhãn nhìn lại, gà trống, xà, cẩu, con nhím, còn có một con đầu tế thân mình tế, cổ trường lỗ tai đoàn, tứ chi cũng ngắn ngủn, có cái đuôi hoàng màu nâu động vật, quét một vòng không thấy được Lý Quan Trụ, Lạc Tịch đứng ở góc quan sát đến phòng trong tình huống. Lại không biết từ khi nàng vào cửa, phòng trong các đạo sĩ trên mặt tán gẫu lao hoan, khóe mắt đều ẩn nấp xem xét nàng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Xem xong còn bất động thanh sắc trao đổi tin tức, à, cái kia chính là Tần Thiên Tinh người thừa kế đi, bọn họ thủy quan một môn là xem mặt tuyển người sao. Tần Thiên Tinh năm đó chính là cái tai họa, gương mặt kia cũng không biết hủy đi nhiều ít việc hôn nhân. Không nghĩ tới này một thế hệ càng quá phận, hồng nhan họa thủy nha, kia cũng là có bản lĩnh họa thủy, thái âm công đức thủy pháp gặp qua không? Người cũng lộng một cái ra tới lại đến bức bức, ta nghe nói kia nha đầu vẽ bùa rất có một tay. Không biết hôm nay có thể hay không chính mắt nhìn thấy. Nghe Lý Quan Trụ ý tứ là nha đầu này cũng là có cái kia. Không biết nàng cái kia là cái gì chủng loại. Tạm thời đừng nóng này, một hồi Lý Quan Trụ tới tự nhiên sẽ biết. Các đạo sĩ âm thầm giao lưu, đem Lạc Tịch từ đầu đến chân nhìn cái biến. Trong lòng âm thầm nói thầm, nha đầu này không vẽ bùa không làm pháp sự khi thật đúng là nhìn không ra tới đặc thù. Dứt bỏ kia trương dị thường xuất sắc mặt, giống như là cái bình thường nữ hài, thật đúng là có lừa gạt tính. Lạc Tịch không rõ ràng lắm chính mình thành này đó các đạo sĩ tiêu điểm. Lý Quan Trụ không ở, ở đây đạo sĩ nàng một cái đều không quen biết, thấy không ai tiếp đón chính mình, các đạo sĩ đều top 5 top 3 ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Nàng cũng mừng giữa tự tại, chính mình đứng ở góc nhìn trong phòng nhất đột một đám kia động vật. Đám kia động vật đồng dạng đãi ở góc, cùng Lạc Tịch ly cũng không xa. Đạo sĩ khai tiệc trà còn mang theo động vật, mãnh vừa thấy còn rất như là bán món ăn thôn quê thị trường. Kia mấy thứ động vật có vài loại đều là trên bàn cơm thường thấy khách. Lạc Tịch khá tò mò, bởi vì kia vài loại động vật thế nhưng ghé vào cùng nhau. Không có chém giết lẫn nhau cắn, cư nhiên nhất phái hài hòa, gà, con nhím cùng cẩu liền tính, xa chính là có hung tính động vật. Thế nhưng cũng có thể thuận theo bàn thành nhang muỗi, ghé vào bên kia bất động, Lạc Tịch chính cân nhắc, bên ngoài có người tiếp đón câu cái gì, tựa hồ là giáo hội đạo giáo bên kia tân đổi bàn ghế tới. Muốn dọn đi tân kiến tốt nhà ở, yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, phòng trong các đạo sĩ nhiệt tình hưởng ứng, xôn xao đều ra cửa, đi hỗ trợ, tiếp đón người đi hỗ trợ tiểu hỏa hướng Lạc Tịch cười cười. Ý bảo nàng ở chỗ này chờ một lát, những cái đó bàn ghế cũng không quá nhiều, liền không cần tiểu cô nương đi, đám người đi sạch sẽ, phòng trong chỉ còn lại có Lạc Tịch cùng kia mấy chỉ động vật mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu Kim Long nhìn không ai, cũng liền không ở trong đầu truyền âm, mà là nhỏ giọng đè thấp thanh âm hỏi, kia mấy chỉ là cơm chưa sao? Ta thích ăn thịt kho tàu gà trống, nó lời này mới vừa nói xong. Liền phát hiện bên kia vốn dĩ mổ cây đậu mổ vui vẻ gà trống đột nhiên bất động. Phảng phất dọa liền cây đậu cũng không dám ăn, đậu đậu mắt chết giống nhau nhìn Lạc Tịch phương hướng. Lạc Tịch yên lặng khắp một phen tiểu kim long, ngươi dọa đến nhân gia, không có việc gì thiếu nói cái gì thịt kho tàu gà trống. Ngày hôm qua không phải mới ăn qua bạo xào gà đinh, tiểu kim long thực dễ nói chuyện thay đổi một loại, rối rắm nhìn chó đen, chính là ta không thế nào thích cẩu thịt cái lẩu nha. Đại chó đen ánh mắt sáng ngời trừng mắt Lạc Tịch, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, bỗng nhiên uông một tiếng, kia bộ dáng tuyệt đối sinh khí. Lạc Tịch hướng chó đen xin lỗi cười cười, duỗi tay nắm tiểu kim long miệng, ngươi câm miệng, nơi này đạo sĩ là không ăn huân, không thấy trên bàn điểm tâm đều là tố, sở hữu cẩu thịt cái lẩu cùng thịt kho tàu gà trống đều. Không có, đừng nói nữa, tiểu kim long ủy khuất rầm rì một tiếng, không phải cơm trưa, kia chúng nó tới làm gì, tổng không có khả năng những cái đó đạo sĩ một hồi còn muốn đổi cái tập. Đi chợ nông sản đem này mấy chỉ bán đi kiếm tiền. Hiện tại đạo quan hiệu quả và lợi ích như vậy không hào sao? Đều phải dựa vào chính mình trồng rau dưỡng gà sống qua. Lạc Tịch cũng không biết này mấy chỉ động vật là tới làm gì. Thuận miệng nói không chừng là sủng vật đâu, Lạc Tịch đi vào hiện đại xã hội không lâu. Đã thật sâu cảm nhận được nhân loại loại này sinh vật là cỡ nào thích dưỡng sủng vật. Lớn đến lão hổ, xà, sư tử, hùng, nhỏ đến miêu, cẩu, hamster, rùa đen, con kiến chờ, thường thấy không thường thấy, đa dạng nhiều đến làm hải yêu xem thế là đủ rồi. Kia mấy chỉ động vật người bình thường đại khái sẽ không đương sủng vật dưỡng. Nhưng không chuẩn các đạo sĩ cùng người bình thường không giống nhau đâu. Hiện tại dưỡng heo đương sủng vật đều có đâu. Lạc Tịch lại nhìn kia mấy chỉ, bỗng nhiên đốn hạ, nàng chọc chọc tiểu kim long, thấp giọng hỏi, ngươi xem bên kia cái kia hoàng màu nâu chính là cái gì động vật? Gà trống, chó đen, con nhím, xà nàng đều nhận được, mặt khác kia chỉ là thon dài liền nhận không ra. Tiểu kim long nỗ lực phân biệt nửa ngày, không xác định nói, ngoặc kép, xú chồn sóc, Lạc Tịch vẻ mặt ngốc. Xú chồn sóc là cái này nhan sắc sao? Ta như thế nào cảm thấy giống như không đúng chỗ nào? Tiểu kim long, ta cảm thấy lớn lên không sai biệt lắm. Khẳng định chính là cái loại này ái đánh rắm có thể xú người chết đồ vật, Lạc Tịch bị thuyết phục. Đối với thế giới này hiểu biết, tiểu kim long luôn là so nàng muốn đáng tin cậy. Nàng tán thưởng một tiếng, cùng kia chỉ thon dài hoàng màu nâu tiểu động vật đối thượng mắt. Nguyên lai xú chồn sóc lớn lên còn rất đáng yêu sao, kia hoàng màu nâu tiểu gia hỏa dựa vào chân. Sau chống đỡ nửa đứng lên tới, hai chỉ chân trước ở giữa không trung run lên, thoạt nhìn ngốc manh, bất quá ánh mắt giống như có điểm hung. Tiểu gia hỏa kia nhìn chằm chằm Lạc Tịch cổ tay áo. Bỗng nhiên phát ra bén nhọn thật nhỏ thanh âm, ngươi mới là xú chồn sóc, ngươi cả nhà đều là xú chồn sóc. Lạc Tịch cùng tiểu kim long cả kinh, phát hiện không phải chính mình ảo giác, vừa rồi câu nói kia, tựa hồ là cái kia hoàng màu nâu tiểu gia hỏa nói. Liền tại đây ngây người công phu, kia hoàng màu nâu tiểu gia hỏa lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Ngồi xổm Lạc Tịch bên chân tựa hồ rất có linh tính nhìn chằm chằm nàng. Cổ tay áo, hiển nhiên, nó nghe được các nàng vừa rồi đối thoại. Cũng nhận chuẩn nói chính mình là xú chồn sóc gia hỏa. Tiểu kim long ngốc trộm ngắm liếc mắt một cái Lạc Tịch dưới lòng bàn chân động vật. Thấy tên kia hung tợn trừng mắt chính mình phương hướng. Nó đột nhiên hét lên một tiếng. Nói chuyện, yêu quái a. Lạc Tịch vô ngữ nắm tiểu kim long. Người trước nhìn xem chính ngươi. Như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác là yêu quái. Kia hoàng màu nâu tiểu động vật nâng lên tinh tế mắt. Xì một tiếng khinh miệt, người mới yêu quái, bổn đại tiên là hoàng đại tiên, năm đại gia tiên chi nhất, là chịu người kính ngưỡng cung phụng thần tiên, mới không phải xú chồn sóc cái loại này loại kém hóa. Bổn đại tiên cùng xú chồn sóc nhan sắc đều không giống nhau. Người có phải hay không mắt mù, tiểu kim long bị mắng ngẩn người, chờ nó phản ứng lại đây. Trước mắt cái này hoàng đại tiên, vậy không phải chồn sao, nói được dễ nghe kêu năm đại gia tiên, kỳ thật bản chất vẫn là khai trí có linh tính chồn. thân là kiêu ngạo long tộc bị một con chồn mắng. Nó tức khắc toàn bộ long đều không tốt. Tiểu kim long khí giận, giấu ở lạc tịch trong tay áo. Cách quần áo cùng kia chỉ chồn cãi nhau. Có cái gì khác nhau? Không đều là dựa vào đánh giám đối địch. Giống nhau xú, xú, hoàng đại tiên không vui. Cảm thấy bị tiểu kim long chọc tới rồi chỗ đau. Gặp được thiên địch khi, chúng nó thông suốt quá đánh giám đem thiên địch huân đi. Hoặc là làm địch nhân không dám tới gần. Sau đó tùy thời đào tẩu. Đây là động vật bản năng tự mình bảo hộ năng lực. Chẳng sợ nó khai linh trí, có thể miệng phun nhân ngôn, cũng vô pháp khắc chế cái này bản năng. Hoàng đại tiên cảm thấy điểm này có điểm phá hư chính mình thân phận cấp bậc. Cố tình lại thực dùng tốt, khắc vào trong xương cốt bản năng cũng không đổi được. Thật gặp được khó đối phó địch nhân khi, nó vẫn là sẽ đánh giám. Hoàng đại tiên bị bóc đoàn, hướng tiểu kim long vị trí nhe răng, ngươi có bản lĩnh ra tới. Tránh ở chủ nhân phía sau tính cái gì, tiểu kim long ỉ vào có lạc tịch dựa vào. Cũng mắng hạ nha, ta liền không ra, ngươi có bản lĩnh đi lên bắt ta a, hay chỉ tiểu động vật cãi cọ ồn ào xào thành một đoàn. Duy độc lạc tịch hít mắt nhìn chồn, không sai quá nó vừa rồi lời nói. Nó nói, chủ nhân, sao, hết chương.